Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883. Phóng đại, tại Dương Hoa tập đoàn bảng tên đưa ra thị trường cái kia trong chớp mắt. Đối Dương Hoa tập đoàn cổ phiếu đã sớm nhìn chằm chằm đầu đi nhau nhau xuất thủ. Tài chính lớn tràn vào thị trường chứng khoán chung, các loại thủ đoạn cùng lên trận. Dương Hoa tập đoàn cổ phiếu thị trường hơi có chút phong khởi vân dụng ý tứ. Tô Dật Dương đám người không có ở trên vũ đài đứng quá lâu. Cái này chỉ là cái bắt đầu. Mỹ cổ theo 9 giờ 30 khai trương đến 4 giờ tối ngừng kinh doanh. Chỉ có đến tối mới thật sự là thấy rõ ràng thời điểm. Mọi người theo trên vũ đài đi xuống. Fly cùng Tô Dật Dương đám người bắt tay nói chúc mừng. Ma Đô, Tô Gia, nhìn xem ngắn ngủi nửa giờ, Dương Hoa tập đoàn đã tăng vọt đến gần mỗi cổ $100 giá cổ phiếu. Tô Hải Đông cả người ngây ra như phỗng. Ta đi, cái này tăng lên tốc độ. Tô Hải Đông có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này nghĩ đến hắn cùng Thẩm Chỉ Dung đánh cuộc. Hắn mơ hồ có chút mộng bức. Có vẻ như, đại khái, khả năng. Có lẽ ta bị tức phụ xáo lộ. Tô Hải Đông có chút hậu chi hậu giác thầm nghĩ. Tô Hải Đông nhìn bên cạnh chính hát lấy tiểu khúc. Cầm lấy điện thoại xem nước ngoài phong cảnh nhanh chóng lãm Thẩm Chỉ Dung. Tô Hải Đông trên mặt lộ ra quét một cái lễ phép mà không mất lúng túng nụ cười. MMP, không phải có vẻ như bị xáo lộ. Hắn liền là bị xáo lộ. Cảm nhận được Tô Hải Đông cái kia u oán ánh mắt. Thẩm Chỉ Dung nhíu nhíu lông mày. Ho nhẹ âm thanh. Nhìn ta làm gì? Ai thua ai thắng còn không nhất định đâu này. Hiện tại Dương Hoa tập đoàn mới vừa treo trên bàn thị. Giá cổ phiếu tự nhiên là tăng vọt. Đợi chút nữa giá cổ phiếu rất nhanh liền sẽ hạ xuống. Có đầu đi liền là nghĩ cung không đủ cầu thao tác kiếm lời bút nhanh tiền. Có đầu đi nghĩ trường tuyến kiềm giữ, cho nên đầu ngày giá cổ phiếu biến ảo sẽ rất lớn. Thật nha, thế nhưng hiện tại đã mỗi cổ $103. Hơn nữa ta xem điệu bộ này như thế nào không có chút nào hạ xuống ý tứ nha. Tô Hải Đông yếu ớt nói, nhìn xem Tô Hải Đông cái kia u oán bộ dáng, Thẩm Chỉ Dung cảm giác mình có phải hay không lừa gạt quá phận. Bất quá nhìn xem điện thoại di động của mình thượng trên màn hình cái kia mê người phong cảnh. Thẩm Chỉ Dung nội tâm cảm giác áy náy nhất thời không cánh mà bay. Ai nha, đừng tâm tư, đều nửa đêm, nhanh chóng ngủ đi, không chuẩn buổi sáng tỉnh lại. Sẽ có cái gì kinh hỉ đâu này. Thẩm Chỉ Dung bảo trì thong dong bình tĩnh, chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên. Ném xuống vài câu liền thần tốc hướng về phòng ngủ chợt hiện đi. Nàng sợ nàng lại ngốc đi xuống. Biết, cười ra tiếng, nhìn xem Thẩm Chỉ Dung bóng lưng. Tô Hải Đông mãn nhãn u buồn nhìn qua màn hình TV. Không khỏi thở dài, ta thật ngốc, thật, chấm ngoặc kép, Yến Linh, Đặng Gia, Dương Hoa tập đoàn giá cổ phiếu nhiều ít. Mới vừa đem nữ nhi dỗ ngủ cảm giác Tôn Nguyệt theo trong phòng ngủ đi ra. Nhỏ giọng đối với trong phòng khách Đặng Thuần hỏi. Đặng Thuần đối với màn hình TV nổ bĩu môi. Hiện tại đã lên tới mỗi cổ $103. Trước mắt còn không có hạ xuống ý tứ. Tuy nói không có vừa bắt đầu tăng như vậy mạnh mẽ. Thế nhưng tăng lên tốc độ như trước không chậm. Mỗi cổ $103. Tôn Nguyệt chấn động, nhưng mà nhìn màn ảnh TV thượng sáng loáng con số. Cho dù là lại kinh ngạc, nàng cũng không thể không tin tưởng. Đặng Thuần từ trên ghế salon chậm rãi đứng lên, lắc lư cổ, thở dài, giật dương cái này tốc độ kiếm tiền thật sự là không có ai. Liền như vậy ngắn ngủi nửa giờ. Hắn thân giá liền tăng vọt vài tỷ đô la Mỹ. Cái này có thể đều là thật sự vàng thật bạc thật a. Nửa giờ, vài tỷ đô la Mỹ, liền là toàn cầu ấn sao nhà xưởng toàn bộ siêu phụ tải vận chuyển. nửa giờ đều ấn không ra nhiều tiền như vậy đi. Tôn Nguyệt âm thầm tặc lưỡi nói. Đặng Thuần lắc đầu, cầm lên trên bàn điều khiển từ xa đem tivi đóng lại. Đi đến Tôn Nguyệt phía trước xoa xoa đầu nàng. Đi thôi, trở về phòng ngủ đi. Sáng mai chúng ta cũng biết là kết quả gì. Tôn Nguyệt, ân, thanh âm. Đã hơn 12 điểm, nàng cũng xác thực mệt. Tương tự như vậy cảnh tượng tại Hoa Quốc rất nhiều địa phương trình diễn lấy. Rất nhiều Tô Dật Dương bằng hữu đều chú ý tới đây sự tình phát triển. Đối với Dương Hoa tập đoàn cổ phiếu tiếp tục đi cao đều cảm thấy kinh ngạc. Mỹ cổ khai trương bất quá 7 giờ. Thời gian chớp mắt tức thì. Tại đây 7 giờ bên trong, Tô Dật Dương, Lý Hiểu Hoa cùng với Sở Mộ Linh đám rất nhiều hoạt động. Cũng gặp mặt rất nhiều Nasdaq sở giao dịch người. Tại các loại xã giao chung, thời gian tự nhiên là trôi qua nhanh chóng. Đương nhiên, tại xã giao chung Tô Dật Dương đám người cũng là thời khắc chú ý nhà mình công ty giá cổ phiếu tình. Huống, theo 9 giờ 30 khai trương, Dương Hoa tập đoàn giá cổ phiếu liền bắt đầu tiếp tục đi cao. Tới gần 11 giờ thời điểm, Dương Hoa tập đoàn giá cổ phiếu đạt tới một cái đỉnh phong. Mỗi cổ 117 đô la Mỹ, bất quá giá cổ phiếu tại mỗi cổ 117 đô la Mỹ trên vị trí không có ngừng lại quá lâu. Lần đầu bắt đầu xuất hiện hạ xuống tình huống, tại đón lấy đi xuống mấy giờ bên trong, giá cổ phiếu bắt đầu xuất hiện chấn động, giá cổ phiếu thấp nhất thời gian té mỗi cổ 102 đô la Mỹ. Tối cao thời gian cũng không vượt ra ngoài mỗi cổ 117 đô la Mỹ. Đối với loại tình huống này, Lý Hiểu Hoa cùng Tô Dật Dương bọn người không có bối rối. Bọn họ biết đây là mỗi cái lớn đầu đi bắt đầu bán tháo trong tay cổ phiếu. Nghĩ muốn kiếm lời nhanh tiền đầu đi bắt đầu buông tay. Mà đầu đi bắt đầu bán tháo cổ phiếu. Đại lượng cổ phiếu tràn vào thị trường. Dương Hoa tập đoàn cổ phiếu tất sẽ giảm xuống. Bất quá những cái này đầu đi giải ra cổ phiếu rất nhanh liền sẽ bị cùng chờ đợi nhập trang tàn mạn. Hộ ăn hết, còn có rất nhiều xem hảo Dương Hoa tập đoàn tương lai đầu đi cũng sẽ tiếp tục thu mua trên thị. Trường cổ phiếu, liền là tại loại này mua cùng bán đánh cờ chung. Dương Hoa tập đoàn cổ phiếu mới có thể xuất hiện ngắn hạn nhiều lần sóc quay động. Đây đều là phi thường hiện tượng bình thường. Trên cơ bản từng cái bảng tên đưa ra thị trường cổ phiếu cũng sẽ xuất hiện tương tự tình huống. Loại tình huống này không hiếm lạ. Trọng yếu nhất chính là tại hết giờ buôn bán phía trước cổ phiếu có thể hay không một lần nữa ổn định tăng trở lại. Đây mới là mấu chốt nhất mà Dương Hoa tập đoàn cổ phiếu không để cho Tô Dật Dương đám người thất vọng. Tại khoảng cách 4 giờ hết giờ buôn bán phía trước 1 giờ. Dương Hoa tập đoàn giá cổ phiếu bắt đầu gần như ổn định. Theo mỗi cổ 107 đô la Mỹ bắt đầu chậm chạp tăng lên. Tốc độ cùng Dương Hoa tập đoàn mới vừa bảng tên đưa ra thị trường thời gian tăng lên tốc độ căn bản. Không thể so sánh, nhưng mà đúng là tại vững bước tăng lên. Cuối cùng, tại New York thời gian 4 giờ chiều chuông, Mỹ cổ hết giờ buôn bán. Dương Hoa tập đoàn giá cổ phiếu cũng cuối cùng dừng ở một con số bên trên. Rốt cuộc bảo trì không thay đổi. Dương Hoa tập đoàn cuối cùng giá cổ phiếu vâng. Mỗi cổ 119 đô la Mỹ. Giá cổ phiếu 70% khủng bố tốc độ tăng. Dương Hoa tập đoàn đầu ngày tốc độ tăng. Chính lấy như cơn lốc tốc độ nhanh chóng hướng về toàn cầu các nơi khuếch tán. Dương Hoa tập đoàn nguyên bản giá trị thị trường bị đánh giá vì 10 tỷ đô la Mỹ. Nhưng mà hôm nay sau đó, Dương Hoa tập đoàn giá trị thị trường lại là gần như tại gấp bội. Tất cả mọi người cũng có thể đoán được, khả năng mấy ngày sau đó, Dương Hoa tập đoàn giá trị thị trường liền biết đột phá 20 tỷ đô la Mỹ. Mà với tư cách là Dương Hoa tập đoàn lớn nhất cổ đông, vốn là kèm theo lấy quầng sáng Tô Dật Dương, lần nữa đạt được thành công, lần nữa bảo vệ vương miện hắn vinh quang. Rất nhiều truyền thông tại đưa tin Dương Hoa tập đoàn đồng thời cũng đều cường điệu đưa tin xuống Tô Dật Dương. Chỉ một thoáng, Tô Dật Dương liền thành vì toàn cầu vô số kinh tế truyền thông trong mắt sủng nhi. Các loại đưa tin tầng tầng lớp lớp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.